Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 446, Kim Dương Tông Di Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc cung điện có nhất khối thất kim bài biển, trên đó viết mấy cái huyền ảo văn tự, Vương Thanh Sơn nhất cái cũng không nhận ra đưa chắn nhìn kỹ, cảm giác bảng hiệu bên trên văn tự là phi cầm tẩu thú, hắn chừng mắt nhìn kỹ lại, cảm giác bảng hiệu bên trên chính là văn tự, hết sức kỳ quái, đây là cổ tu sĩ tọa hóa động phủ. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, có chút không xác định nói. Hắn tra duyệt qua không ít điển tịch, bất quá dù sao không có được chứng kiến, không dám khẳng định. Thất bá, nếu là cổ tu sĩ động phủ chúng ta liền phát, đây là chúng ta cơ duyên đến. Vương Thanh Hua có chút hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một cái tình huống. Hắn tế ra một kiện lá cây pháp khí, bay về phía trời cao. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn liền ngừng lại, khoảng cách vòng xoáy có mấy trăm trượng. Mấy đạo độn quang từ đằng xa mặt đất bay tới, dừng ở hư không trong, đều là trúc cơ tu sĩ, nam tử trung niên cùng váy vàng thiếu nữ cũng ở bên trong. Còn có mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, mục tiêu thình lình cũng là tòa này kim sắc cung điện. Nam tử trung niên ánh mắt quét qua bảng hiệu bên trên văn tự, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Một lát sau, hắn hai mắt sáng lên, bờ môi khẽ nhúc nhích một chút cùng váy vàng thiếu nữ hướng về đường tới bay đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị Vương Thanh Sơn ngăn cản. Đạo hữu đây là ý gì? Nam tử trung niên cao mày nói, thần sắc có chút không vui. Ngươi gấp gáp như vậy rời đi, nhận ra tòa cung điện này lai lịch đi. Trung thực cùng ta bàn giao tòa cung điện này lai lịch. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, quảng cáo, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không nhận biết, chỉ là muốn trở về thông chi đồng tộc mà thôi. Thật sao, cho ngươi thêm một cơ hội, không nói, đừng trách ta không khách khí. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hàn ý, nếu như có thể biết tòa cung điện này lai lịch có thể sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nam tử trung niên do dự một chút truyền âm nói ra. Tại hạ không có nhìn lầm, nơi này là Kim Dương Tông di chỉ, Kim Dương Tông là một đại môn phái, truyền môn bị yêu tộc tiêu diệt, nếu như không có bị diệt này phái sẽ là Đông Hoang thứ 8 tiên môn. Thứ 8 tiên môn, Kim Dương Tông di chỉ. Vương Thanh Sơn hai mắt sáng lên, hắn nhìn qua liên quan tới Kim Dương Tông ghi chép. Truyền ngôn Đông Hoang yêu đế vẫn lạc, nhân tộc điều động nhân thủ khai phát Đông Hoang, tu sĩ nhân tộc cùng Đông Hoang yêu tộc triển khai chém giết, song phương tử thương vô số, nhân tộc chiếm cứ một phần nhỏ địa bàn, yêu tộc không cam tâm bại lui, nhiều lần phản công, ảnh hưởng lớn nhất một lần, yêu tộc xuất lĩnh 10 vạn yêu thú tiến đánh Kim Dương Tông sơn môn, Kim Dương Tông cao tầng chiến từ phía trước kích hoạt trận pháp, đem môn phái phong ấn, trong hư không du đãng, bất quá theo thời gian trôi qua, phong ấn có chỗ buông lỏng, mỗi đếm rõ số lượng trăm năm, Kim Dương Tông di chỉ liền sẽ hiện thế. Tu tiên giả có thể đi vào tầm bảo. Kim Dương Tông Di chỉ biết di động, hiện thế địa điểm không cố định, bất quá có một chút có thể xác định, Kim Dương Tông Di chỉ chính thức hiện thế về sau, sẽ chỉ mở ra một đoạn thời gian, đến thời gian nhất định, Di chỉ liền sẽ quan bế, đến lúc đó sẽ đem tất cả nhân truyền tống ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, Kim Dương Tông Di chỉ là một chỗ huyền phẩm bí cảnh, trúc cơ tu sĩ mới có thể tiến vào, trúc cơ ở trên không thể tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Kim Dương Tông di chỉ, các ngươi vì sao muốn rời đi? Lưu lại tầm bảo không tốt sao? Nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ do dự, một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Vương Thanh Sơn tế ra phi kiếm, một bộ muốn đánh tư thế. Cái khác trúc cơ tu sĩ coi như không thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc cung điện. Nam tử trung niên một hồi cười khổ truyền âm nói ra. Tuy nói phong ấn nới lỏng, bất quá cần tu sĩ cấp cao lợi dụng pháp bảo oanh kích phong ấn, mới có thể mở ra lỗ hổng thả người đi vào. Vương Thanh Sơn nghe lời này, bán tín bán nghi. Đúng lúc này, một vị trúc cơ tu sĩ kìm nén không được tế ra một kiện kim sắc phi đao, hướng phía kim sắc cung điện đánh tới. Kim sắc phi đao khẽ dựa gần vòng xoáy màu xanh lam, liền đã mất đi khống chế, hướng phía vòng xoáy màu xanh lam dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, kim sắc phi đao biến thành nhất khối sắt vụn rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn không còn hoài nghi, sông nam tử trung niên vừa chắp tay, hướng về đường tới bay đi. Rất nhanh, hắn liền trở lại Vương Thanh Thuân bọn người bên người, phân phó nói. Lập tức trở về trong tộc cùng cửu thúc báo cáo, Thanh Thuân, người tiến về Bách Linh Môn, hướng về Quảng Tiền bối báo cáo, liền nói Kim Dương Tông Di chỉ hiện thế. Bọn hắn thả ra thanh lân mã, chở mình lên ngựa, dọc theo đường về chạy đi. Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất, Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bốn phía lơ lửng đại lượng huyền ảo âm phù. Những này âm phù mơ hồ có thể tổ thành một bài từ khúc, bất quá còn kém một chút âm phù. Một lát sau, Uông Như Yên mở hai mắt ra, bốn phía âm phù cũng tán loạn không thấy. Bế quan tu luyện 7 năm, nàng vẫn là dừng lại tại trúc cơ 6 tầng. Quả nhiên, muốn tiêu trừ bình cảnh, một vị khổ tu là không được. Uông Như Yên thở dài một hơi, tự nhủ. Nói như vậy, tu tiên giả gặp được bình cảnh, bình thường đều sẽ đi săn giết yêu thú, tại sinh tử bên trong đột phá, hoặc là đi thám hiểm tầm bảo, hai loại phương thức đều có thể đạt được tu tiên tài nguyên, không chậm trễ tu hành. Thời gian 7 năm, Thu Hồng hẳn là làm cha đi. Ta cũng hẳn là đương tổ mẫu. Uông Như Yên đứng người lên, cất bước đi ra ngoài. Vương Thu Hồng quản lý Tứ Hải quán rượu sinh ý, Vương Thanh Chí cùng Tề San San chiếu cố Lâm Nguyên Phương. Đi vào Vương Thanh Chí nơi ở, Uông Như Yên nhìn thấy Tề San San cùng Lâm Nguyên Phương ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, Tề San San trong ngực ôm một đứa bé, Lâm Nguyên Phương trên tay ôm một tên 5-6 tuổi nam đồng. Nương, ngài xuất quan, cháu dâu chúc mừng tổ mẫu xuất quan, quảng cáo, Uông Như Yên khoát tay áo cười nói ra, hai người bọn họ là, Tề San San mỉm cười, giới thiệu nói, nương, bọn hắn là của ngài Tằng Tôn, Vương Thiên Thăng cùng Vương Thiên Trần, Thiên Thăng là Tam Linh Căn. Tôn Nhi bái kiến tổ mẫu, nam đồng chủ động cho Uông Như Yên hành lễ, hảo hài tử tới nhường tổ mẫu ôm một cái, Uông Như Yên ôm lấy Vương Thiên Thăng, hôn hắn một ngụm, mặt mũi tràn đầy từ ái. Nói cho tổ mẫu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, tổ mẫu tiếp qua 3 tháng, Tôn Nhi liền 6 tuổi. Uông Như Yên nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một mặt hồng sắc lệnh kỳ, đưa cho Vương Thiên Thăng, cười nói ra. Cái này trung phẩm pháp khí liệt dương kỳ là tổ mẫu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi phải cố gắng tu luyện, giữ nghiêm tập quy, chờ ngươi tằng tổ phụ xuất quan, hắn khẳng định hội cho ngươi một món lễ lớn. Đúng, Tôn Nhi cần tuân tổ mẫu dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Thăng liên thanh đáp ứng. Đúng rồi, San San, Thanh Chí thế nào? Hắn xuất quan không có. Tề San San nhẹ gật đầu, nói. Nương, tứ đệ xuất quan, hắn phục dụng trúc cơ đan, chưa thể tiến vào trúc cơ kỳ, chả dừng lại tại luyện khí kỳ. Vương Thanh Dương là Vương Trường Sinh thứ tư tử, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí đều gọi Vương Thanh Dương tứ đệ, tam đệ là Vương Bình An, Vương Bình An không thể đi theo Vương Trường Sinh bên người sinh hoạt, danh phận vẫn luôn tại. Uông Như Yên trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, khẽ thở dài một hơi. Vương Thanh Dương là tư linh căn tư chất, muốn trúc cơ, một viên trúc cơ đan xác thực không đủ, Uông Như Yên giúp đỡ cũng không giúp được một tay, dù sao nàng không chỉ có nhi tử, hiện tại liền tằng tôn đều có. Cách chương.